Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được hay không? Đây là lời nói nhẹ nhàng nhũn nhặn nhất của hắn từ trước tới nay. Quý Tiểu Noãn ở trong phòng đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức sống to hơn. Người cút ngay cho ta, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, càng không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Tống Cảnh Thâm cậy mạnh, cô vợ cho muối hắn phải cương quyết mới mở cửa. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây mà. Thật không ngờ em là một người nhát gan như vậy. Anh vốn dĩ muốn nói rõ sự tình. Nếu đã như vậy thì thôi đi, anh đến nói rõ cho ông nội. Lời vừa nói ra, hắn liền nghe được tiếng lách cách, cửa phòng bỗng chốc được mở ra. Người nói vậy là có ý gì? Quế Tiểu Noãn mở to đôi mắt sưng đỏ mà hung dữ nhìn hắn. Vừa mới mở lời đã rất mạnh mẽ mà chất vấn hắn. Nhìn nàng khóc tới sưng đỏ cả hai mắt như là quả hạch đào, thì Tống Cảnh Thâm trong lòng xót xa. Hắn còn một chút suy nghĩ, ôm chặt đưa nàng vào phòng, rồi tiện tay khóa cửa lại. Người buông ta ra. Quý Tiểu Noãn sãy giụa đá lung tung, cơn phẫn uất tiết ra mạnh mẽ. Nhưng Tống Cảnh Thâm chỉ kêu rên lên, mặc để cho nàng trút giận trong lòng, cho đến lúc nàng kiệt sức thở hổn hển không thôi. Trong lòng em đã dễ chịu hơn chưa? Có thể yên lặng nghe anh giải thích rõ có được không? Hắn nhẹ nhàng hỏi, mặt đang đầy thân tình, khiến người ta khó có thể cưỡng lại được. Quý Tiểu Noãn hơi giật mình kinh ngạc một hồi. Nàng lần đầu thấy loại ánh mắt chăm chú lại thân tình ở hắn, khiến nàng không biết phản ứng ra sao. Người đừng tưởng chỉ vài câu nói đã muốn ta tin tưởng ngươi. Chuyện người và Hàn Ngọc Phong, ta đã biết hết rồi. Nàng hậm hực nói thẳng. Anh thừa nhận, anh thực sự đã từng thầm mến Ngọc Phong. Nhưng đây đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Người gạt ta, ta chính mắt đã nhìn thấy người thân thiết đeo vòng cho chị ấy. Nếu như không phải là yêu chị ấy, người có tặng cho chị ấy món quà quý như vậy không chứ? Nàng xoay người tay đấm mạnh vào ngực của hắn, rồi kích động mà gầm lên. Tống Cảnh Thâm giữ chặt lấy tay nắm đấm của nàng, cặp mắt thoáng hiện ra một chút hài hước, thần thái không nghiêm túc. Em có thấy là không nhìn lầm chứ? Anh đã đeo chiếc vòng kim cương đó cho chị ấy ư? Hắn móc ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Mở hộp ra, chiếc vòng kim cương tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ lấp lánh, hiện ra ở trước mắt nàng. Đây... Quý Tiểu Noãn cứng họng một hồi. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Nàng quả thực không có cách nào nói hết câu. Tống Cảnh Thâm mỉm cười, từ lúc tinh thần của nàng đang hốt hoảng thì đeo chiếc vòng vào cổ nàng. Mua nó là vì em thích nó. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tặng nó cho ai khác cả. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ở trước ngực, vẻ mặt thật không dám tin. Mặc dù trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng nàng tràn đầy nghi hoặc, cặp mắt ngập nước chớp chớp một cái, nhìn chằm chằm hắn trong phút chốc. Dường như nhìn ra được nghi vấn của nàng, Tống Cảnh Thâm khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Em thấy được, là anh đeo cho Hàn Ngọc Phong chiếc vòng kỷ niệm trước đây. Anh đòi lấy từ cô ấy. Bây giờ anh chỉ trả về vật với nguyên chủ thôi. Hắn dừng lại một chút rồi tự dễ dĩu mình cười cười. Anh tưởng rằng anh vĩnh viễn cầm chiếc vòng đó. Thế nhưng bây giờ anh phát hiện ra, anh đã không cần nó nữa rồi. Hắn có phần hơi khàn giọng, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng nhiệt tình. Bị hắn chăm chú nóng bỏng nhìn như vậy, trong chốc lát, Quý Tiểu Noãn thấy có một chút ngại ngùng không được tự nhiên. Nàng hắn giọng nói. Em không hiểu ý anh. Nếu như chị ấy đã tặng kỷ niệm cho anh, đối với anh mà nói hẳn phải là rất quan trọng. Tại sao anh lại trả cho chị ấy chứ? Tống Cảnh Thâm thoáng một chút ngần ngừ, rồi nghiêm túc trả lời cô. Từ trước tới giờ anh đều cho rằng mình rất yêu cô ấy. Và có nghĩa cả đời này cũng sẽ không có một người phụ nữ nào có thể thay thế được địa vị của cô ấy trong trái tim anh. Thế nhưng... Nhưng thế nào? Nàng không hài lòng mà hỏi. Nàng đã hết kiên nhẫn. Vừa nghe hắn thừa nhận đã từng yêu Hàn Ngọc Phong, nàng liền không nhịn được mà ăn giấm chua. Nhìn dáng vẻ nàng giận dữ, hắn cười ung dung. Nhưng vì anh phát hiện, trong trái tim anh không biết từ lúc nào đã có một cô gái nhỏ hung dữ thích ăn giấm chua, lại cũng không phân nhận là người của anh. Vì anh liền trả chiếc vòng cho Hàn Ngọc Phong. Cũng đấy là thời tạm biệt quá khứ, em có hiểu không? Lời thanh minh của hắn làm cho trái tim của Quý Tiểu Noãn một hồi loạn nhịp. Hắn như vậy là đang tỏ tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net